Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 194, tiên sinh. Rút thẻ sao? Ta sẽ không ngươi nói cái gì chú thuật. Hạ Du lắc đầu, Âm Dương Sư cũng không có hỏi tới. Hắn chỉ cho là Hạ Du là có cố kỵ, cho nên không nói. Trên thực tế, Hạ Du thật sẽ không chú thuật. Hắn sở dĩ có thể khống chế thổ địa, dựa vào là chân lý chi môn. Khi lấy được linh lực cái này mới nguồn năng lượng về sau, chân lý chi môn lại có thể sử dụng. Hạ Du lúc đầu cũng không cần Azukiarai đi lại, liền có thể đưa nó chôn ở thổ phía dưới. Sở dĩ làm như vậy, bất quá là vì thú vị mà thôi. Hắn cầm lấy từ Âm Dương Sư nơi đó đạt được âm dương thuật quyển trục. Trên quyển trục viết ba chữ: Ất Hỏa Chú. Nhìn thấy chính mình quyển trục, Âm Dương Sư có chút đau lòng. Hắn nhìn xem Hạ Du, nói ra, có thể hay không để cho ta chép một phần? Ta còn có cái khác chú thuật, có thể cùng nhau chép cho ngươi. Hắn sở dĩ mang theo trong người quyển trục này, là bởi vì hắn ngay tại nghiên tập. Azukiarai vốn không phải cái gì khó mà giải quyết yêu quái, nhưng không nhất định có thể tại 2-3 ngày bên trong tìm tới. Cho nên mang theo quyển trục tới giải buồn. Người có bút sao? Tại Hạ Du đặt câu hỏi dưới, Âm Dương Sư lúng túng. Hắn thật đúng là không có mang bút. Người có giấy sao? Âm Dương Sư cũng không có mang giấy. Tuy nói đến trong thành trì liền có thể đạt được tiền giấy, nhưng rõ ràng hắn là không thể nào đạt được trở về cho phép. Đem ngươi sẽ còn chú thuật viết tới đất đi lên. Hạ Du ném cho hắn một cái nhánh cây. Không biết Hạ Du là muốn làm cái gì, bất quá Âm Dương Sư vẫn là làm theo. Đem chính mình sẽ một chút đại chúng chú thuật viết trên mặt đất. Hắn ẩn giấu mấy cái chân quý chú thuật. Hạ Du biết hắn sẽ không toàn bộ giao ra, cũng không có ép hỏi. Chỉ là nhìn trên mặt đất một chút, đưa tay đặt tại phía trên. Màu tím hào quang nhỏ yếu sáng lên. Không biết có phải hay không là bởi vì đổi nguồn năng lượng quan hệ, chân lý chi môn ma pháp trận biến mất không thấy gì nữa, biến thành một cái lục mang tinh. Tại lục mang tinh bên trong, một cái quyển trục bỗng dưng xuất hiện. Cầm lấy quyển trục, Hạ Du mở ra xem. Âm Dương Sư viết trên mặt đất âm dương thuật đều hoàn hảo ghi chép ở phía trên. Hạ Du lại đưa tay bên trong Ất Hỏa Chú chú thuật quyển trục phục chế một phần, đem nguyên bản ném cho Âm Dương Sư. Lúc này, Âm Dương Sư thân thể cũng đã hồi phục không sai biệt lắm. Kể bên này nơi đó náo nhiệt nhất, Hạ Du nghĩ đến trái phải không có việc gì, đi xem một chút thế giới này phong thổ. Vừa vặn trên đường đi ăn cướp Âm Dương Sư khác. Náo nhiệt, Âm Dương Sư suy tư một chút. Náo nhiệt nhất, hẳn là thành Kiwoman. Thành Kiwoman cũng không phải là một cái đại thành trí, nhưng bởi vì có hoạt động, Âm Dương Sư đều hướng bên kia tụ tập. Một tháng sau, thành Kiwoman mấy chục dặm bên ngoài trên đường nhỏ, một cái Âm Dương Sư mang theo chính mình võ sĩ cùng đi. Âm Dương Sư cùng võ sĩ đều rất cao hứng, bởi vì bọn hắn cũng nhanh muốn đến thành Kiwoman. Trong thành nhưng so sánh dã ngoại thoải mái hơn. Bọn hắn cao hứng quá sớm. Ở bên cạnh trên cây, Hạ Du nhảy xuống, ngăn cản hai người con đường. Đem ngươi sẽ âm dương thuật, còn có trên người âm dương thuật quyển trục giao ra. Hạ Du thủ đoạn thuần thục, tựa như vào kinh đi thi học sinh, muốn trên lưng sách của mình. Trên đường nghiên tập, đi xa nhà Âm Dương Sư, cũng sẽ đem chính mình không có học được chú thuật quyển trục mang theo trên thân. Dù sao một chuyến lộ trình động một tí mấy tháng, trong khoảng thời gian này, sao có thể chỉ dùng đang đuổi trên đường. Cái này trên đường đi, Hạ Du đã đem tới tay mấy trăm chú thuật quyển trục. Bất quá bên trong âm dương thuật, lớn đều không có giá trị gì. Thậm chí thật nhiều chỉ là cùng loại ảo thuật đồng dạng đồ vật. Giống như ngay từ đầu, Hạ Du gặp phải cái kia Âm Dương Sư, có thể độc lập thảo phạt yêu quái Âm Dương Sư, chỉ là số ít, đại đa số Âm Dương Sư biến ảo thuật mà thôi. Nhưng mà, lần này Hạ Du ngăn lại, tựa hồ cũng không phải là một đầu tạp ngư. Nghe Hạ Du, Âm Dương Sư trên mặt vui mừng. Người chính là gần nhất trong truyền thuyết cướp đường người. Cướp đường người. Hạ Du thật đúng là không biết mình nhiều cái ngoại hiệu này. Chính là ngươi đi. Trên đường cướp bóc Âm Dương Sư chú thuật. Nhìn thấy Hạ Du không có phủ nhận. Âm Dương Sư càng thêm mừng rỡ. Làm một có chữ danh hào đạo tặc. Đánh bại Hạ Du có thể đạt được rất lớn danh khí. Âm Dương Sư phất tay để cho mình võ sĩ lui ra. Hắn muốn tự mình một người thảo phạt Hạ Du. Biết là ta, thế mà còn như thế lớn. Hạ Du cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc trước hắn ngăn lại mấy cái Âm Dương Sư. Tại biết thân phận của hắn về sau. Coi như đàng hoàng đem chú thuật giao ra. Hừ, ngươi tên bại hoại này Âm Dương Sư. Hôm nay ta liền muốn tại nơi này đưa ngươi chính pháp. Vừa nói diễn viên quần chúng lời kịch, Âm Dương Sư một bên đưa tay tiến vào áo thú trong tay áo. Lấy ra một thanh hạt đậu, hắn đem hạt đậu vẩy hướng về phía Hạ Du. Hạt đậu bên trên bám vào linh lực, có một ít lực công kích, nhưng còn không có một thanh phi đao tới cường đại. Né tránh cái kia thanh hạt đậu, Hạ Du trên tay giơ lên một cái quả cầu lửa. Đây không phải hỏa cầu thuật, mà là hỏa chú thuật. Chỉ có chút bản lãnh này à. Hạ Du đem quả cầu lửa ném về Âm Dương Sư. Âm Dương Sư không có trốn tránh. Quả cầu lửa chính xác rơi xuống trên người hắn. Hỏa diễm nổi lên. Đem Âm Dương Sư quần áo bốc cháy lên. Nhưng mà, cũng không có kêu thảm truyền ra. Bên cạnh quan chiến võ sĩ, cũng không có một chút bối rối. Âm Dương Sư biến thành Fireman. Fireman hiện lên một đạo màu trắng ánh sáng. Biến thành một cái người giấy. Thế thân thuật. Vẫn là thức thần chi pháp. Hạ Du hiếu kỳ. Tại người giấy xuất hiện đồng thời. Âm Dương Sư thân thể cũng tại cách đó không xa lại xuất hiện. Hắn lại hướng về Hạ Du ném ra một thanh hạt đậu. Hạ Du nhíu mày tránh thoát. Lại một cái quả cầu lửa vung ra. Đánh chúng y nguyên chỉ là một cái người giấy. Sách. Những thứ này âm dương thuật. Chính là phiền phức. Trừ phi Hạ Du sử dụng phạm vi lớn công kích. Không phải vậy những cái kia quỷ bí chú thuật có thể đem chiến đấu kéo tới thời gian rất dài. Đây cũng là Hạ Du một mực thống hận địa phương. Dựa vào những thứ này chú thuật, Hạ Du muốn trực tiếp thô bạo thắng những Âm Dương Sư đó 10 phần khó khăn. Cũng may hắn cũng học được một chút chú thuật. Không phải vậy chỉ là nương tựa theo lực lượng cơ thể. Mặc dù đối phương cũng không có khả năng làm bị thương hắn. Bất quá hắn muốn làm bị thương đối phương. Cũng là một kiện khó khăn phí sức sự tình. Tại đánh rơi cái thứ tư người giấy về sau. Hạ Du mất kiên trì. Hắn mặc niệm hai lần chú ngữ. Chung quanh cây cối lay động. Cây cối nhánh cây mở rộng. Đem Hạ Du chung quanh toàn bộ không gian xen lẫn lít nhà lít nhít. Hạ Du khống chế nhánh cây hướng Âm Dương Sư thân thể quấn đi. Âm Dương Sư lần nữa biến thành người giấy. Nhưng hắn thân hình cũng là xuất hiện ở nhánh cây phạm vi bên ngoài. Chỉ có thể ở trên đất trống di động. Hơn nữa không thể bị bắt lại sao. Tổng kết ra kinh nghiệm. Hạ Du tán đi nhánh cây. Nhánh cây bản thân không có chút nào lực sát thương. Tại Hạ Du tổng kết đối phương nhược điểm đồng thời. Đối phương Âm Dương Sư trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Nụ cười của hắn là thắng lợi nắm chắc dáng tươi cười. Đem hai ngón tay cùng nổi lên. Đầu ngón tay tiến đến bên môi. Âm Dương Sư niệm hai câu chú ngữ. Hạ Du đột nhiên tại dưới chân của mình phát hiện linh lực gợn sóng. Dưới chân của hắn, tràn đầy Âm Dương Sư tát đậu nành. Đậu nành bên trên quấn quanh lên màu đen chú lực. Chú lực phiêu tán. Một người mặc kim giáp võ sĩ xuất hiện ở Hạ Du trước mặt. Thức thần chi thuật sao? Hạ Du có chút hưng phấn lên. Hắn đã sớm nhìn ra đậu nành là một cái bẫy. Nhưng một mực tùy ý đối phương tát lấy đậu nành. Chính là muốn biết đối phương đến cùng chuẩn bị làm sao sử dụng đậu nành. Kết quả quả nhiên không để cho Hạ Du thất vọng. Đối phương sử dụng là Hạ Du thăm dò đã lâu thức thần chi thuật. Làm một Âm Dương Sư. Sao có thể không có mấy cái thức thần? Cái gì Kaguya Hime, Yoto Hime, Awandan tỉ muội quyền, thu thập tất cả nữ tính SSA. Thế nhưng là nam nhân lãng mạn a. Thức thần chi thuật, là của ta.